Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 99, vượt ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dò hỏi thêm thông tin, Tạ Đĩnh nhắm đến binh Tào ở ải quan này. Người này tên là Thôi Thừa, tuổi đã gần 60. Xét theo phẩm hàm, chức binh Tào không tính là cao quý, nhưng ải quan này là yết hầu quan trọng, nhất định phải đi qua trong vòng mấy trăm dặm. Khi lâm trận thì, một người trấn giữ vạn người khó qua. Dù là ở toàn bộ Kiếm Nam cũng thuộc hàng ngũ những ải trọng yếu bậc nhất. Quân tướng văn quan trấn thủ nơi đây, bất kể phẩm cấp cao thấp, gần như đều do đích thân Chu Thủ Tố tuyển chọn. Vị Thôi Thừa này cũng không phải ngoại lệ. Ông ta không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cũng chẳng múa đao, nhưng đầu óc lại vô cùng minh mẫn. Từ nhỏ đã đọc lầu lầu binh thư sử sách, lại từng chu du khắp nơi, kiến thức uyên bác, bụng chứa đầy thao lược mưu tính. Thuở Hàn Vi, ông từng làm mưu sĩ dưới trướng Chu Thủ Tố, cũng lập được không ít công lao, rất được thưởng thức. Chỉ là tính tình có phần cổ quái, lúc trẻ còn biết kiềm chế, khi tuổi cao sức yếu, không còn màng danh lợi, liền trở thành một lão già tính khí thất thường. Chu Thủ Tố ngồi ở vị trí cao đã lâu, lại có không ít hiền tài vây quanh, sao có thể cả đời nhẫn nhịn cái tính khí ấy của ông ta? Thế là dứt khoát điều ông ta đến nơi này làm binh Tào. Vừa có thể giữ cho tay thanh mắt tĩnh, lại vừa có thể đặt một thanh kiếm sắc bén ở nơi ải quan trọng yếu này. Giả sử có ngày Tạ Đĩnh bất ngờ từ Lũng Hiếu thống lĩnh binh mã Nam Hạ, quét ngang thành trì giao giới, uy hiếp thẳng đến yết hầu này, cũng có một trợ thủ đắc lực kịp thời hiến mưu kế sách, giữ vững nơi đây, Thôi Thừa cũng vui vẻ được tự do tự tại. Tuy rằng tính khí ông có phần quái gở, nhưng bản chất con người không xấu. Đối đãi với binh tướng trong quân khá khoan hậu, lại sẵn lòng chỉ điểm võ tướng, đem sở học trong bụng dốc lòng truyền thụ. Đến đây đã được 3 năm, tuy chức quan vẫn là binh Tào, nhưng thực tế lại rất được binh tướng kính trọng, có hy vọng nhất định ở vùng này. Chu Thủ Tố cũng là coi trọng thanh danh này của ông, đoán chắc ông có thể thuyết phục quân tướng vào thời khắc then chốt mới yên tâm giao phó trọng trách. Trước kia khi Tạ Đĩnh dò la tình hình Hà Đông, cũng từng nghe qua danh tự của người này, nay muốn bắt người uy hiếp gần nhất, đây quả là lựa chọn không thể tốt hơn. Thế là hắn thỉnh Tư Dụ ra tay. Kiếm Nam hiện tại tạm thời không có chiến tranh, tại ải quan ngoài việc phòng thủ nghiêm ngặt, siêng năng luyện binh, mấy ngày nay chỉ tập trung vào việc kiểm tra. Chuyện này không liên quan gì đến Thôi Thừa, hôm nay ông rảnh rỗi liền hâm nóng một bình rượu ngon, chọn vài quyển địa lý trí về những nơi trọng yếu bên ngoài Kiếm Nam rồi ra thảo lư phía sau phủ đọc. Ông suy nghĩ về tình hình biến động trong tương lai, nếu Chu gia xuất binh khỏi Thục thì nên tấn công như thế nào, nếu Chu gia án binh bất động nơi khác mưu đồ Kiếm Nam thì nên phòng thủ ra sao. Bên ngoài phủ đệ, binh lính xếp hàng tuần tra, mặc giáp trụ, đeo bảo kiếm, dáng vẻ uy phong lẫm liệt khiến người ta không dám đến gần, nhưng với mắt thường của họ thật khó để nhận ra hành tung thần bí khó lường của Tư Dụ. Thiếu niên nhẹ nhàng lướt qua tán cây, đáp xuống thảo lư, ra tay nhanh như chớp, người hầu ngã xuống không một tiếng động. Thôi Thừa ở bên trong hoàn toàn không hay biết, mãi đến khi thiếu niên lướt đến sau lưng, ra tay đánh ngất, Thôi Thừa vẫn còn đang mải mê suy nghĩ về cách đối phó nếu giao chiến với Hà Đông, thế lực quân sự mạnh nhất hiện nay. Điều này giúp Tư Dụ tiết kiệm được không ít công sức. Thấy lão già gầy gò không nặng bao nhiêu, lập tức cõng lên lưng, theo đường đã thăm dò mà lặng lẽ rời đi. Ở nơi khuất bên ngoài phủ đệ, ám vệ của Tạ Đĩnh đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, mặc y phục nữ tử trốn bên trong. Đợi Tư Dụ cõng Thôi Thừa đến liền lập tức đánh xe lên đường. Xe ngựa bánh xe lăn đều đều hướng về phía cửa thành. Tạ Đĩnh và A Yên im lặng chờ thời cơ. Mặt trời lên cao, Tư từ từ di chuyển qua đỉnh đầu. Do việc kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, thêm vào đó bên ngoài lầu thành thường xuyên có binh lính qua lại. Mấy ngày nay khu vực này có chút hoang mang, nếu không có việc cực kỳ quan trọng, rất ít người qua lại. Lúc này, hàng người xếp hàng ở cửa thành cũng không dài, rất nhanh đã đến lượt Tư Dụ. Theo quy tắc, binh lính kiểm tra thân phận của Tư Dụ trước rồi hỏi người trong xe là ai. Tư Dụ xưng tên Thôi Thừa, lập tức khiến binh lính cung kính hành lễ. Tuy vậy, việc kiểm tra vẫn được tiến hành tỉ mỉ. Có người kiểm tra gầm xe, nơi có thể giấu người. Có người lên tiếng xin lỗi, muốn xác nhận người bên trong có thực sự là Thôi Thừa hay không. Khi vén rèm xe lên, họ thấy Thôi Thừa mắt nhắm nghiền, đắp một tấm chăn mỏng như đang ngủ say. Bên cạnh ông ta là một thanh niên mặc đồ bó. Người này cũng không ngồi sát vách xe, mà ngược lại có vẻ như binh lính ngay lập tức nhận ra vạt áo nữ nhân không được che chắn. Lòng hắn chợt thắt lại, cảm thấy Thôi Thừa mềm nhũn như vậy có vẻ như bị đánh ngất. Người thanh niên bên cạnh dù chưa xưng danh nhưng trông cũng không phải người lương thiện. Hắn lập tức dùng chuôi kiếm khều vạt áo. Người bên trong dường như hoảng hốt, vội vàng kéo vạt áo vào trong. Rõ ràng là có người ẩn nấp. Vào thời điểm nhạy cảm này, mượn danh nghĩa Thôi Thừa để giấu một người nữ tử hòng trà trộn ra ngoài. Không khó để người ta liên tưởng đến nữ tử mà Chu Hy Viễn hạ lệnh truy nã. Binh lính lập tức lớn tiếng hô, tìm thấy rồi, chặn hắn lại. Phi tiêu từ tay áo Tư Dụ phóng ra ngay lúc đó. Hai binh lính chặn trước xe ngã xuống ngay lập tức. Ba binh lính khác định xông lên chặn cũng bị chúng yếu huyệt. Kêu thảm thiết lùi lại. Trong tiếng ngựa hí vang trời, xe ngựa sóc nảy dữ dội lao ra ngoài. Binh lính đứng trên càng xe không kịp tránh né. Tinh binh canh giữ bên ngoài lập tức giương cung, muốn bắn nát chiếc xe ngựa này. Binh lính kinh hãi, vội vàng hét lớn, đừng bắn tên. Bên trong có Thôi binh Tào. Thôi Thừa, mau đuổi theo. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Tư Dụ đạp xuống xe ngựa. Nhưng tiếng hét lớn này cũng vô cùng hiệu quả. Vị đô úy lĩnh binh ở đây vốn nghe mệnh của Chu Hy Viễn, thiết phục binh để chi viện. Nếu gặp phải tặc khấu, tự nhiên sẽ loạn tiễn bắn giết. Nhưng hiện tại người nắm quyền ở Kiếm Nam là Chu Thủ Tố. Mấy người con trai dưới gối đều có thành tựu riêng. Chu Hy Viễn cũng chỉ là lớn tuổi hơn mà thôi. Thôi Thừa Nguyên lại rất được kính trọng. Hơn nữa còn là do Chu Thủ Tố đích thân chọn phái đến. Hắn sao dám vì chuyện truy bắt của Chu Hy Viễn mà bắn giết đồng liêu. Mệnh lệnh bắn tên nghẹn lại trong cổ họng. Đô úy không ngờ Thôi Thừa lại bị bắt cóc. Từ những lời nói ngắn ngủi hỗn loạn của binh sĩ suy đoán ra nguyên do. Cũng từ thân thủ trong nháy mắt đã trọng thương mấy người của Tư Dụ mà nhìn ra đối phương hung hãn dị thường. Trận thế như vậy, trong xe ngựa giấu người nào? Có thể nghĩ mà biết. Hắn giơ tay lên, cao giọng nói, đuổi, bắn tên phu xe kia. Mưa tên như trút xuống, chụp xuống đầu. Tư Dụ tạm thời rụt người lui vào trong xe, loan đao vung lên, quét sạch những mũi tên bắn đến trước mặt, xe ngựa chạy như bay. Đám binh tướng kia vốn đã kiêng kỵ Thôi Thừa, không dám bắn quá ác. Tư Dụ phía trước có lưỡi dao sắc bén mở đường, phía sau có thùng xe che chắn, ngoài việc cánh tay bị mũi tên sượt qua rướm máu, cũng không bị thương, mà trong khoảng thời gian này, tuấn mã đã chạy ra xa cả trăm bước. Binh sĩ hai bên đường cầm thương vác kiếm, ý đồ ngăn cản đường đi, chém đứt chân ngựa, giữ chiếc xe ngựa này lại. Đội hình còn chưa kịp khép lại, nỏ tiễn từ trong xe đã bê án ra vun vút. Ám vệ của Tạ Đĩnh đều là người được tuyển chọn kỹ càng, công phu cưỡi ngựa bắn cung cũng là tuyệt đỉnh. Hai cây nỏ mạnh mẽ bê bắn ra liên tục, loại bỏ những người nghênh đón cản đường, xé rách phòng tuyến thứ nhất. Tư Dụ càng không chút chần chờ. Trong lúc tuấn mã phi nước đại, hắn tay trái mò về phía ống tên giấu sẵn. Đoàn tiễn mang theo kình phong lao về phía trước, thân hình theo đó mà di chuyển, loan đao trong tay áo vạch qua, loại bỏ những binh sĩ ý đồ xông lên xe ngựa. Gió lạnh mùa đông rét buốt táp vào mặt, con ngựa kia bị Tư Dụ đâm kim dài, phát điên lao về phía trước, khiến xe ngựa sóc nảy đến mức gần như tan rã. Mà hai người trên xe công thế hung mãnh, chỉ trong chốc lát đã khiến hai bên đường máu thịt văng tung tóe. Người đi đường kinh hoàng chạy tán loạn, binh sĩ mấy phần sinh lòng sợ hãi. Đợt mưa tên thứ hai lại ập đến, binh lính thủ ở sườn dốc hai bên ý đồ lại dựng thành tường người ngăn chặn. Hai ám vệ trong xe nỏ tiễn cùng bắn, ngang nhiên mở đường, có người bị bắn trúng, có người bị tuấn mã đâm ngã, xe ngựa bị sóc nảy đến mức gần như bay lên không trung, khi rơi xuống đất phát ra âm thanh gần như vỡ vụn. May mắn là không bị tan rã. Cùng lúc đó, tiếng còi dài cũng từ trong xe ngựa truyền ra, rõ ràng là gọi đồng bọn đến tiếp ứng, đã an bài người tiếp ứng ở bên ngoài. Giữa hai đợt công kích, xe ngựa đã lao đi rất xa. Đỗ Úy thấy đối phương hung hãn như vậy, đoán chắc người trong xe ngựa nhất định là người mà Chu Hy Viễn muốn. Lập tức dẫn phần lớn thuộc hạ đuổi theo, chỉ để lại số ít ở lại phòng ngừa hậu kế. Trong lúc truy kích, cũng dùng hiệu lệnh truyền tin, để những người mai phục ở xa chuẩn bị. Cửa thành một mảnh hỗn loạn, binh sĩ bị thương bò dậy, cố gắng đóng cửa thành. Tạ Đỉnh và Từ Diệu liền vào lúc này phi nhanh ra ngoài. Dân chúng xếp hàng từ sớm đã kinh hãi chạy tán loạn. Chỉ còn lại binh sĩ tàn dư canh giữ ở đó. Thiết kỵ hung hãn lao gần, kiếm trong tay vung lên, xông qua cửa thành gần như dễ như trở bàn tay. Binh lính tinh nhuệ vốn canh giữ ở sườn dốc hai bên đã bị Tư Dụ và đám ám vệ dẫn đi phần lớn. Số người còn lại dù phản ứng kịp thời muốn ngăn cản, thanh thế cũng không còn như trước. Tạ Đỉnh và Từ Diệu song song phi ngựa, như gió cuốn qua, nhiều năm sóng vai, ăn ý không cần nhiều lời. Hai người mỗi người giữ một phương, một tay cầm kiếm đánh bay hết những mũi tên sắt bắn tới gần, tay kia phi đoàn tiễn, tập kích binh sĩ ý đồ cản đường. Tiếng vó ngựa như sấm, bên tai gió rít gào. A Yêu rụt vào lòng Tạ Đỉnh, thân thể được áo choàng của hắn bao bọc, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn đường. Hai tay nắm chặt một cây nỏ nhỏ, đó là thứ Tư Dụ chuẩn bị đi bắt Thôi Thừa, bị Tạ Đỉnh mò vào quân doanh vớt được, có thể bắn liên tục mấy mũi tên. Trước khi ra thành, Tạ Đỉnh đã giúp nàng lắp tên sẵn, giấu ở dưới áo choàng. Giờ phút này gió lạnh rét buốt ập đến, thổi mắt có chút đau, nàng tinh thần căng thẳng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước. Tiếng binh khí giao nhau vang lên không ngớt bên tai. Giữa lúc Từ Diệu và Tạ Đỉnh phi đoàn tiễn, thỉnh thoảng cũng có cá lọt lưới, ý đồ ngăn cản đường đi. Nỏ tiễn của A Yêu liền vào lúc đó bê ắn ra. Cách bắn tên Tạ Đỉnh năm ngoái đã từng dạy nàng, còn từng cùng Tạ Thục luyện qua, nàng cả đời gần như chưa từng đụng đến binh khí, càng không có gan giết người. Nỏ tiễn nhắm chuẩn đều là vị trí eo sườn, mượn thế phi nhanh của tuấn mã và lực đạo của nỏ mạnh, đủ để khiến người cản đường đau đớn rút lui. Nàng bắn tên không chút do dự, tiếng xé gió vút vút vang lên. Bóng người ngã xuống, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Binh sĩ phía trước bị điều đi, để lại một đoạn trống trải. Trên đường núi quanh co, A Yêu thậm chí có thể nhìn thấy chiếc xe ngựa của Tư Dụ ở phía xa. Giữa lúc sóc nảy lắc lư, một bánh xe đã bay ra ngoài. Hiển nhiên trục xe và vành bánh xe đều đã hỏng hết, sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Chạy tiếp về phía trước, còn có phục binh mà đối phương mai phục. Tạ Đỉnh hướng về phía Từ Diệu ra hiệu tay, sau đó huýt sáo bén nhọn, người mắt xích tiếp ứng ở xa theo đó mà đáp lại. Hết đợt này đến đợt khác, làm ra vẻ thanh thế lớn mạnh. Trận thế như vậy, đủ thấy Tạ Đĩnh đã thành công. Tư Dụ khực chút chần chờ nữa, cùng đám ám vệ bỏ lại chiếc xe ngựa sắp tan rã kia. Bay người vào trong núi rừng hai bên đường, cây cối rậm rạp đủ để che giấu thân hình. Loại địa hình này ngựa không dùng được, đều phải dựa vào sức chân của mỗi người. Thân thủ quỷ mị của Tư Dụ, lật khắp Hà Đông cũng tìm không ra mấy người ngang tài ngang sức. Ám vệ Tạ Đĩnh mang theo bên người cũng đều xuất chúng. Có thể đảm đương một phương diện, có Thôi Thừa ở trong xe làm con tin, bọn họ gần như không trúng bao nhiêu loạn tiễn. Lúc này hành động tự nhiên, nhanh chóng chạy trốn đi xa. Tạ Đĩnh và Từ Diệu ngược lại bị thương. Dù sao, Tư Dụ và ám vệ toàn bộ dựa vào xe ngựa dụ địch. Chiếc xe kia lại không phải đồng đúc sắt rèn, bị tuấn mã điên cuồng kéo lê, bên trên còn chở bốn người đàn ông, nhất định chống đỡ không được quá lâu. Khoảng thời gian trốn chạy quý như vàng, hai người cậy có giáp mỏng hộ thân, phi nhanh qua, tuy rằng quét đi những mũi tên hai bên, phía sau thực tế là sơ hở lớn, dù mặc giáp mỏng, thỉnh thoảng quay người đánh trả, cũng khó bảo toàn vẹn toàn. May mắn là vết thương không quá nặng, mà ở phía trước, càng có những người đã an bài từ trước tụ tập đến tiếp ứng. Hai con đường đều có phục binh, nhưng đã không còn đáng sợ nữa. Tạ Đĩnh và Từ Diệu gần như xông xáo mở đường, dựa vào kiếm sắc trong tay chém giết để thoát thân. Người đến tiếp ứng chặn lại phía sau, đợi Tạ Đĩnh chạy khá xa thì đuổi theo hướng của hắn một đoạn rồi chia nhau tản đi. Mỗi người đi một ngả. Từ khi Tư Dụ ra tay đến giờ, thời gian trôi qua chưa đầy một chén trà nhưng tất cả mọi người đã tan tác như chim muông. Chu Hy Viễn dù sao cũng không phải là Chu Thủ Tố, tự ý quyết định bắt người ở vài cửa ải hiểm yếu. Điều động hơn 1000 binh lính đã là gan lớn, không dám bày ra trận thế lớn hơn. Theo kế hoạch của hắn, số binh mã này thực ra đã đủ. Nếu người cướp đi A Yên có số lượng lớn, trước khi đến cửa ải sẽ bị phát hiện, sớm muộn gì cũng lọt vào giỏ. Nếu số lượng không đủ, con đường vừa ra khỏi cửa quan này có hai bên núi kẹp lại. Gần 1000 tinh binh dương cung bắn tên, đổi lại là ai cũng không thể thoát được. Dù may mắn trốn thoát, hai ngã rẽ phía trước đều có phục binh, nhất định sẽ khiến kẻ bị thương không thể nào chạy thoát. Ai ngờ sự việc đến phút cuối lại thành ra cái tình cảnh này. Đô úy tốn bao công sức đuổi kịp xe ngựa. Bên trong ngoài lão binh Tào già vẫn còn hôn mê, không có bóng dáng nửa người nào khác. Mà ở con đường khác, không ai biết thân phận của Tạ Đĩnh. Dấu chân ngựa của tay mắt đã che lấp dấu vết của Tạ Đĩnh. Khi tản ra bỏ chạy ở ngã ba đường, không ai biết nên đuổi theo hướng nào. Đô úy tức giận đến dậm chân, lập tức viết thư gửi cho Chu Hy Viễn. Vị kia vốn cho rằng người Hà Đông mang theo Vương Phi sẽ không dám liều lĩnh mà sẽ đi đường cửa ải Ưng Sầu. Quan này, tuy gần lũng hữu nhất nhưng lại khó đi nhất, lúc này vẫn còn đang chấn giữ ở một cửa ải khác có thể đi đường vòng. Thư tín đã gửi đi, ông ta vẫn phái người đi lùng sục khắp nơi, Tạ Đĩnh thì đã sớm trốn vào rừng sâu. Giờ phút này, hang động ẩn mình, ánh lửa ấm áp, Tạ Đĩnh cởi áo trên, đang tự mình băng bó vết thương. Vượt qua được cửa ải này, đoạn đường phía sau thực ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù vẫn còn ở trong địa phận Kiếm Nam, nhưng nếu cứ đi đường vòng ẩn nấp như mấy ngày trước, vẫn có thể an ổn đi qua phần lớn quãng đường. Đoạn đường còn lại tuy vẫn có cửa ải nhưng không hiểm yếu như Yết Hầu Bình Hồ ở đây. Hơn nữa nơi đó gần lũng hữu, sớm phái ám vệ điều động nhân thủ bố trí tiếp ứng, sẽ dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. Tạ Đĩnh rất tự tin về điều này. Từ Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, bảo hai ám vệ canh gác xung quanh, còn mình thì đi tìm chút thịt rừng để lót dạ. Tư Dụ thì nằm trên ngọn cây, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn người trong hang. hắn đã rất lâu không gặp A Yên rồi. Lần đầu gặp mặt, thiếu nữ còn ngây ngô, giờ đã dần trưởng thành. Không chỉ có vẻ đẹp rực rỡ, khí chất trầm tĩnh mà còn thêm vài phần dũng khí. Ngay cả Tư Dụ cũng không ngờ. Đôi tay nhỏ nhắn thường ngày cầm bút vẽ tranh, gảy đàn của nàng lại có thể sau khi cầm cung nỏ, dũng cảm bắn về phía kẻ tấn công cùng Tạ Đĩnh xông qua mưa tên. Vẻ nhút nhát trong ký ức cuối cùng đã bị sự dũng cảm thay thế. Tư Dụ vẫn còn nhớ chuyện trước đây, khi gặp phải cuộc tấn công trên đường đến Tây Ngu Sơn. Nàng tuy không đổ máu, nhưng vẫn sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, tay chân luống cuống. Sau này Tạ Đĩnh đuổi kịp xe ngựa, nàng còn khóc lóc yếu đuối đáng thương. Lúc đó, nàng nhìn thấy máu sẽ sợ hãi. Giờ đây lại có thể khá thành thục băng bó vết thương cho Tạ Đĩnh. Khi búi tóc mượt lên một cách gọn gàng, giữa đôi mày liễu mắt hạnh xinh đẹp quyến rũ không còn chút yếu đuối nào của ngày xưa. Tư Dụ rất ít khi cười nhưng lúc này lại cong môi lên. Hắn hái một chiếc lá cây, che mắt lại. Trong hang động, A Yên sau khi lau sạch vết máu trên vết thương, rắc thuốc bột rồi lấy giải vải mềm Tạ Đĩnh xé từ vạt áo xuống cẩn thận quấn lại. Khi phi nhanh xông thẳng qua, Từ Diệu thân không vướng bận, quét sạch loạn tiễn bên trái, vẫn có thể lo được phía sau. Tạ Đĩnh lại sợ làm bị thương người trong lòng, phần lớn tinh lực dồn vào phía trước và bên cạnh, sau lưng bị thương mấy chỗ, may mà có giáp mỏng, vết thương không tính là quá nặng. A Yên nhìn mà đau lòng, cẩn thận quấn chặt giải vải mềm, lại vòng ra phía trước, muốn giúp hắn mặc áo, tránh để bị lạnh trong gió rét. Nhưng vòng eo bỗng bị hắn ôm lấy, người đàn ông dùng lực không mạnh nhưng vì A Yên đang ngồi xổm không vững, bị hắn kéo một tá, liền mềm nhũn ngã vào lòng. Đêm đã khuya, trong hang chỉ còn ánh lửa lờ mờ. Tạ Đĩnh lưng tựa vách hang ngồi bệt xuống đất, dáng người cao lớn vững chãi như núi non, vây nàng trong lòng. Khi cúi đầu xuống, nụ hôn rơi trên môi nàng. Hắn dù đã cố gắng kiềm chế hết mức, nhưng giữa những cái chạm lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, vẫn tràn đầy tham luyến. A Yên ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt hiện lên ý cười, ánh lửa hơi đỏ chiếu lên gò má nàng. Sau khi trở lại bên cạnh Tạ Đĩnh, nàng không còn lo lắng sợ hãi, sắc mặt cũng nhanh chóng hồi phục. Lúc này thần thái rạng rỡ, đôi mắt trong veo, dù không có nửa phần trang sức châu ngọc nào, ánh mắt long lanh cũng khiến người ta say đắm. Nỗi quyến luyến trước lúc chia ly trào dâng trong lòng, hắn thừa dịp bên cạnh không có ai, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của nàng. Ngày đó sắp đến rồi phải không? Đỡ hơn chưa? A Yên mím môi, khẽ gật đầu. Trước khi Tạ Đĩnh rời Ngụy Châu, thân thể nàng đã hồi phục được 6-7 phần. Sau này lại điều dưỡng rất lâu, nền tảng còn tốt hơn trước. Kỳ nguyệt san lần này, chắc là sẽ không đau nữa. A Yên vốn còn lo lắng về chuyện này, giờ có Tạ Đĩnh ở bên cạnh liền không cần lo lắng nữa. Chỉ nhỏ giọng nói, ngày mai tìm một cửa hàng, cần chuẩn bị chút đồ. Được, Tạ Đĩnh điểm nhẹ lên trán nàng. Muốn mua gì? Vành tai A Yên đỏ lên. Không để ý tới hắn, Tạ Đĩnh cùng nàng thành hôn lâu như vậy, tự nhiên đoán được, liền chỉ cười nói, đợi về đến Lũng Hữu, có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Đến lúc đó tắm rửa ngủ nghê cho tử tế, phải bồi bổ thân thể cho nàng. Còn về phần giờ phút này, nơi hoang dã ẩn mình trốn tránh, hắn chỉ muốn yên tĩnh ôm nàng, chìm đắm trong khoảnh khắc dịu dàng này. Dù chỉ là ôm ấp, cũng đủ khiến lòng sinh vui sướng. Ánh lửa lay động nhẹ nhàng, kéo dài bóng dáng hai người. A Yên nhìn hắn mấy ngày nay bận rộn chạy đường chưa chỉnh trang dung mạo, cằm mọc ra một lớp râu ngắn mềm mại, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát. Tạ Đĩnh mặc kệ nàng nghịch ngợm, còn cố ý đâm vào lòng bàn tay nàng, đợi đến khi Từ Diệu săn được đủ thịt rừng cho mấy người ăn no trở về. Hai người đã quấn quýt đủ rồi, giá củi nướng thịt cũng đã chuẩn bị xong xuôi. A Yên gọi Tư Dụ đến dùng bữa tối. Tạ Đỉnh nhìn nướng trước hai con, bảo Từ Diệu mang đi cho ám vệ đang canh gác. Sau đó, vừa nướng vừa ăn. Chuyện này, Tư Dụ là người thành thạo nhất. Trước đây khi một mình bên ngoài, hắn gần như không bao giờ nghỉ trọ ở khách điếm. Đêm đến trời làm màn đất làm chiếu, dựa vào thú rừng để sống qua ngày. Lúc đó thân ở vực sâu lòng như cho nguội, đối với đồ ăn cũng không quá câu nệ, không chết đói là được. Lần này ở Kiếm Nam dạo chơi mấy tháng, trên người trừ con dao găm cong A Yên tặng, cũng giấu một chút bột gia vị dùng để nướng thịt, rắc lên mùi vị vô cùng thơm ngon, trực tiếp khiến hương thơm lan tỏa khắp nơi. A Yên tham ăn, khó tránh khỏi ăn nhiều hơn một chút. Tạ Đỉnh cũng cảm thấy mùi vị rất ngon, thỉnh thoảng lại xin thêm chút gia vị rắc lên thịt, rồi hỏi Tư Dụ về kế hoạch tiếp theo. Thiếu niên chăm chú nướng thịt, tùy tiện trả lời hắn, đưa các người rời khỏi Kiếm Nam, sau đó tiếp tục đi dạo. Tư công tử thật đúng là người nhàn hạ như mây trôi, tự do tự tại. Từ Diệu vốn đã cảm thấy thiếu niên này thân thủ xuất chúng, thực sự là nhân tài hiếm có. Hôm nay thấy Tư Dụ bày trận thế bất chấp tất cả để dụ địch, trong lòng càng thêm bội phục. Sau khi khen ngợi, lại nhớ ra một chuyện. Mấy tên tai mắt kia đều đi về hướng Lũng Hữu, quân truy binh cũng đuổi theo rồi. Điện hạ đến Kiếm Nam, Lục Tư Mã chắc chắn không yên tâm, có lẽ đang ở ngay chỗ giao giới. Vậy thì tốt. Tạ Đỉnh thịt xiên trong tay đã chín, tùy ý đưa cho A Yên. A Yên nhận lấy nhai kỹ nuốt chậm. Tạ Đỉnh nướng thêm một xiên khác, lại nói, hai ngày nữa thả tin tức ra ngoài, hôm nay người xông quan ải là ta. Lời này vừa nói ra, A Yên và Từ Diệu đều lộ vẻ kinh ngạc. Tạ Đỉnh thì đã sớm nghĩ kỹ, Chu gia muốn dùng Vương Phi để kiềm chế Hà Đông, chúng ta cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Chu Hy Viễn là con trưởng, hành sự khá tự phụ, đã tự ý điều binh, nhất định là ôm lòng tin tất thắng, mặt mày xám xịt trở về, khó ăn nói, nếu biết ta đang ở Kiếm Nam, nhất định sẽ đích thân đến đây. Điện hạ muốn dụ bắt hắn, bắt làm con tin. Tạ Đỉnh nhướng mày, có gì không thể? Đương nhiên, đương nhiên là có thể. Từ Diệu trước đó chỉ nghĩ đến việc bình an rời đi, chưa nghĩ xa xôi. Nghe Tạ Đỉnh nói muốn giết một đường quay lại, hơi suy nghĩ một chút, lập tức cười lên. Chu Hy Viễn là con trưởng của Chu Thủ Tố, hiểu rõ địa thế Kiếm Nam nhất. Chu Thủ Tố nghĩ đến con trưởng, Lũng Hữu sẽ không còn lo lắng gì nữa. Nếu không nghĩ đến, giao hắn cho Chu Cửu, thực sự vô cùng hữu dụng. Nói xong, hăm hở nói, thuộc hạ ngày mai sẽ gửi thư sắp xếp, nếu còn chưa ra khỏi Ưng Sầu Quan. Từ Diệu tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng bây giờ, cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua rồi, đi thêm 2-3 ngày nữa, lén lút qua cửa ải tiếp theo không quá hiểm trở, là có thể đến gần nơi giao giới giữa Kiếm Nam và Lũng Hữu. Trước đây khi Tạ Đỉnh chinh phạt Trịnh Dài, Kiếm Nam ở bên cạnh tiếp ứng giúp sức, Tạ Đỉnh cũng nhường lại mấy thành trì ở nơi giao giới, coi như đáp lễ. Đối với Tạ Đỉnh mà nói, mấy thành trì đó không phải là yếu đạo yết hầu, dùng để đổi lấy sự giúp đỡ của Chu gia cũng không thiệt. Đối với Kiếm Nam mà nói, đó coi như là một vùng đệm bên ngoài cửa ải, không tốn binh tốt mà có thể được đất được thành, cũng vui vẻ chấp nhận. Địa thế núi sông gần mấy thành trì đó, Lũng Hữu tự nhiên vẽ rõ ràng, mà ở nơi giao giới, điều động nhân thủ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tạ Đỉnh muốn gây sự ở đó, miễn cưỡng cũng có thể coi là thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần dụ được Chu Hy Viễn vào trong, thực ra khá có phần thắng. Bàn bạc đã định, Từ Diệu ngày hôm sau liền phái người đi sắp xếp trước. Tạ Đỉnh thì mang theo A Yên, vẫn đi đường vòng ẩn nấp, một đường đi về phía Lũng Hữu. Ba ngày sau, mọi người đã đến Bích Lĩnh Quan ở nơi giao giới. Nơi này vẫn thuộc quyền quản lý của Kiếm Nam nhưng phòng thủ lại khá nghiêm ngặt. Từ Diệu tung tin tức ra ngoài không quá lộ liễu, mà là mượn manh mối từ lúc xông qua Ưng Sầu Quan để tiết lộ. Để dụ Chu Hy Viễn mắc câu, cũng không dám kéo dài quá muộn. Dù sao Chu Hy Viễn cũng không phải kẻ ngốc. Nếu đợi đến khi Tạ Đỉnh đưa A Yên về Lũng Hữu rồi mới quay lại bố trí, hắn ta chỉ cần tính toán thời gian là biết thật giả. Không thể mắc lừa, các loại tin tức xác thực, so với thực tế cũng không khác biệt là bao. Chu Hy Viễn sau khi suy tính thì không nghi ngờ gì nữa. Vì điều động trọng binh vẫn không bắt được A Yên, trong lòng vô cùng tức giận, biết Tạ Đỉnh vẫn còn ở Kiếm Nam, lập tức sớm đến bố trí. Tạ Đỉnh thì vẫn ẩn nấp hành tung. Đêm đó, mọi người vẫn nghỉ lại trong núi. Mọi việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ ngày mai thể hiện tài năng so tài. Tạ Đỉnh tuy khá chắc chắn về việc này nhưng trước khi mọi chuyện ngã ngũ, dù sao cũng không thể kê cao gối mà ngủ. Trong hang động ánh lửa yếu ớt, chỉ đủ xua tan cái lạnh giữ ấm. A Yên đã ngủ rồi, đầu gối lên đùi Tạ Đỉnh. Ngoài việc dùng áo choàng của mình làm chăn, bên ngoài còn đắp nửa chiếc áo choàng của Tạ Đỉnh, cũng không lạnh lắm. Từ Diệu và ám vệ ở bên ngoài tuần tra, luôn luôn cảnh giác. Tư Dụ thì ngồi ở cửa hang, im lặng không nói gì. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, hắn tựa vào vách đá khép hờ đôi mắt. Tạ Đỉnh biết hắn vẫn chưa ngủ. Tư Dụ, trong đêm khuya tĩnh lặng, hắn lên tiếng trước. Tư Dụ, một tiếng, nhưng không mở mắt ra. Tạ Đỉnh tiếp lời. Chu Hy Viễn tuy tự phụ nhưng cũng không lỗ áng, sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Ngày mai ta phải đích thân đi dẫn dụ hắn vào ổ phục kích. Tư Dụ vẫn không nói thêm gì. Tạ Đỉnh dừng lại một chút mới nói, A Yên phải có người chăm sóc, người khác ta không yên tâm. Tư Dụ cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn về phía hắn, trong ánh lửa lờ mờ dần tối, hai người lặng lẽ nhìn nhau, dù không hề mở miệng, rất nhiều chuyện cũng đã tâm đầu ý hợp, ví như Tư Dụ đối với A Yên sự trung thành và chăm sóc khác thường. Ví như Tạ Đỉnh trước đây cố ý trước mặt thiếu niên biểu lộ ân ái vợ chồng. Đều là đàn ông, cũng có sự kiêu ngạo giống nhau. Thực ra đều hiểu rõ đối phương. Tư Dụ khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, với tính tình của Tạ Đỉnh, không thể dễ dàng giao A Yên vào tay hắn, trừ phi có lý do phải làm như vậy. Tư Dụ hơi suy nghĩ, nói, Chu gia chưa từng gặp mặt ngươi, chỉ xem thân thủ mà thôi. Ta đi dụ địch, không được. Tạ Đỉnh dứt khoát từ chối. Tư Dụ liếc nhìn hắn, không tin ta, không phải là không tin hắn. Năng lực của Tư Dụ, lật khắp cả Hà Đông cũng chưa chắc tìm được mấy đối thủ. Tạ Đỉnh tự hỏi mình cũng không bằng, chỉ là, dù sao cũng là gây sự trên địa bàn của nhà Chu gia. Dù hắn đã điều Lục Khác đến, có tay mắt lặng lẽ trà trộn vào hỗ trợ, chuyện này vẫn vô cùng hung hiểm. Thế gian này vốn dĩ không có chuyện tốt đẹp dễ dàng có được. Bắt giữ Chu Hy Viễn có bao nhiêu lợi ích, thì khi hành sự sẽ có bấy nhiêu nguy hiểm, mà lợi ích và nguy hiểm này đều thuộc về Hà Đông. Tạ Đỉnh không bao giờ mù quáng, hiểu rõ chiêu hồi mã thương này tung ra, hắn cũng là gắp lửa bỏ tay người. Hiểm chung cầu sinh, hắn nguyện ý vì điều này mà liều một phen. Dù có thể bị thương nặng, nhưng dựa vào cái gì mà lôi Tư Dụ vào chứ? Tạ Đỉnh lắc đầu, cũng không che giấu suy nghĩ. Chỉ trầm giọng nói, người đã giúp đỡ rất nhiều rồi. Không nên vì chuyện của Hà Đông mà mạo hiểm nữa. Sau khi ta dụ đi Chu Hy Viễn, sẽ có người tiếp ứng A Yên. Người hộ tống nàng qua ải là được. Nếu có biến cố, với năng lực của ngươi, nhất định có thể bảo toàn cho nàng bình an. vừa nói, ngón tay cái vô thức về, uốt ve gò má A Yên. Không thiếu phần dịu dàng, Tư Dụ theo ánh mắt của Tạ Đĩnh nhìn qua, trong ánh lửa lờ mờ, nàng gối đầu lên đùi Tạ Đĩnh ngủ say sưa an ổn. Hàng mi cong vút đổ bóng dài, làn da trắng như tuyết, dáng vẻ uyển chuyển mềm mại trong đêm tối, trong lòng như khẽ rung động, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nếu là trước đây, Tư Dụ rất vui vẻ khi được ở một mình với nàng. Giọng nói dịu dàng, nụ cười duyên dáng của thiếu nữ, đều như ánh nắng ấm áp tươi sáng của mùa xuân khiến người ta lưu luyến. Lúc đó, hắn vẫn chưa biết ý nghĩa bên trong, giờ đây lại dần dần hiểu ra. Tiếc rằng hiểu ra quá muộn, nàng đã sớm gả cho Tạ Đĩnh làm vợ. Hơn nữa phu thê chung sống lâu ngày, nảy sinh tình cảm, không nói đến câu trả lời ở kinh thành. Mấy ngày nay đã đủ để chứng minh, hoa nở trong vườn nhà người khác, hắn không thể hái, khi chưa rõ lòng mình, mọi chuyện đều tự nhiên mà đến. Sau khi hiểu rõ điều mình nghĩ trong lòng, rất nhiều chuyện đã khác, nhất là dung mạo A Yên ngày càng rực rỡ, bị Tạ Đĩnh yêu chiều đến khóe mắt đuôi mày cũng thêm vài phần quyến rũ, cực kỳ dễ dàng lay động lòng người. Nếu A Yên cần, Tư Dụ vẫn sẽ không chút do dự mà liều mạng vì nàng, bảo vệ nàng cả đời bình an vô sự. Nhưng nàng đã sớm nói rồi, hắn chỉ là một người bạn, sau này trời cao biển rộng, hắn còn có thể gặp được người mới, bạn bè mới, đến lúc đó bờ bên kia, nơi đi qua chính là quá khứ. Nếu ở một mình, trong lòng sợ sẽ nổi lên gợn sóng, đó là chuyện mà hắn nên hết sức ngăn cản. Huống chi, nếu Tạ Đĩnh dụ địch mà bị thương nặng, nàng sẽ đau lòng. Tư Dụ vậy mà tự thở dài một tiếng. Ta đi dụ địch, người đưa nàng đi sẽ ổn thỏa hơn. Thiếu niên bình tĩnh mở miệng, thấy Tạ Đĩnh dường như muốn phản bác liền nói ra đoạn lời chân thành nhất kể từ khi hai người quen biết. Sở cô nương đối với ta mà nói, là người bạn quan trọng nhất trên thế gian này. Về mặt riêng tư, ta bắt Chu Hy Viễn, coi như là vì nàng ra tay diệt ác, giúp Hà Đông bớt việc cũng coi như giúp nàng một tay. Về mặt công, hắn dừng lại một chút, trên khuôn mặt vốn dĩ không chút cảm xúc, vậy mà lại lộ ra một chút ảm đạm. Sau khi rời khỏi kinh thành, ta từng nhìn thấy chiến trường, trẻ con trong ly tán, rất dễ bị những nơi như Vạn Vân Cốc nhắm đến. Ta lớn lên trong chém giết, hiểu rõ nhất nỗi thống khổ đó. Vạn Vân Cốc nơi đó có người che chở, ta không đủ sức hủy diệt, nhưng nếu có thể bắt con tin tránh khỏi chiến sự, cũng sẽ bớt đi những đứa trẻ rơi vào ly tán. Những lời như vậy, hắn chưa từng nói với ai, trước mặt Tạ Đĩnh lại thổ lộ ra. Tạ Đĩnh hơi ngẩn người, dù không từng đích thân trải qua, dường như cũng có thể cảm nhận được đủ loại tâm tư giấu kín dưới vẻ ngoài lạnh lùng của thiếu niên. Hắn im lặng một lát, nói, ta sẽ cố gắng hết sức tránh chiến sự, không để bách tính chịu khổ. Nhưng A Yên, ngươi muốn giao nàng cho ta. Tư Dụ đột nhiên cắt ngang lời hắn. Tạ Đĩnh gật đầu, thiếu niên chợt đứng dậy, ánh mắt rơi trên người A Yên đang ngủ say. Không khách khi nói, nếu ngươi giao nàng cho ta, ta sẽ không đi lũng hữu, sẽ mang nàng rời đi. Ngươi dám? Sắc mặt Tạ Đĩnh hơi đổi, nhỏ giọng uy hiếp. Thiếu niên nhướng mày, mang theo vài phần trêu chọc khiêu khích. Được rồi, không nói lung tung nữa. Chuyện dụ địch ta sẽ làm. Núi cao sông dài, hẹn ngày gặp lại. Tư Dụ nghiêm túc nói xong, vậy mà tự mình xoay người không một tiếng động biến mất vào đêm tối. Chỉ còn lại cỏ cây lay động nhẹ nơi hắn vừa ngồi. Tạ Đĩnh muốn đuổi theo, lại sợ đánh thức A Yên trong lòng. Chỉ nhìn chằm chằm vào cửa hang trống rỗng, nhất thời ngẩn ngơ. Cách chương.